Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2119, trận có linh. Lâm Phong nhìn Dương Tiêu liếc mắt, hôm nay hắn tự nhiên không khả năng sẽ dễ dàng tin tưởng rằng đối phương trong lời nói. Nhất là tại thiên trận kỳ phủ giữa, hắn vốn là một lạ lẫm khách đến thăm, càng phải đề phòng chút, có người này tại. Chỉ sợ hắn hành động sẽ nhiều hơn không hề liền. Bởi vậy, Lâm Phong rất gọn gàng dứt khoát cự tuyệt nói. Không cần, bản thân ta một người liền hào. Dương Tiêu nghe nói Lâm Phong trong lời nói cũng vẫn chưa ngoài ý muốn. Chính là nở nụ cười hả? Đạo, mặc dù ngươi cự tuyệt, ta sẽ tận lực đi theo ngươi. Nếu là ngươi gặp được Chí Tôn phủ đế cảnh nhân vật phát sinh xung đột, nhìn có không giúp đỡ ngươi một chút. Đa tạ hảo ý của ngươi. Chẳng qua không cần. Lâm Phong dứt lời, thân hình trong giây lát lóe ra mà ra. Cả thân hình giống như bị một cổ cuồng phong bao vây ở bên trong, giống như bay nhanh, giống như tia chớp cuồn cuộn đi trước. Nhưng mà tại sau thân hắn, Dương Tiêu khóe miệng toát ra một chút nhàn nhạt mỉm cười. Này Mộc Phong muốn đem hắn bỏ ra đến. Cước bộ một bước, dưới chân xúc tích trận, Dương Tiêu từng bước một hư không, giống như lưu quang ảo ảnh, giống như ở trên hư không bay nhanh. Võ hoàng cảnh giới chính là nhân vật, chỉ cần tu hành một chút thánh văn lực lượng, đều có thể đủ đạp văn mà đi, hoặc lấy pháp tắc đi tới, khiến cho chính mình tốc độ có thể nhanh hơn một chút. Nhưng mà chân chính đối với trận đạo cực kỳ nhân vật lợi hại, nhưng làm được chân thật từng bước một hư không, bọn họ mỗi một đạo nện bước ra đều là một cái hoàn chỉnh tiểu trận pháp. Lâm Phong cảm giác được Dương Tiêu ở sau người đi theo, không khỏi đồng tử vi ngưng hạ, thầm nghĩ ra hỏa này tốc độ thật nhanh. Nhưng mà hắn nhưng chưa đình chỉ, một khi đã hắn muốn đi theo, liền mời hắn đi theo, đó là Càn phủ đệ nhất động thiên cực kỳ mênh mông, mà trong này nhiều nhất đó là trận quặng mỏ. Nhưng mà mấy cái này trận quặng mỏ dai không thể về tư nhân tất cả. 81 phủ tổng cộng có mấy trăm động thiên, cùng vạn trận họa bích giống nhau, đều là thiên trận kỳ phủ của quý, không thể dao động. Mặc dù là một phương phủ chủ cũng không năng động, chỉ có vẫn là thiên trận kỳ phủ đệ tử người mới có thể đủ bước vào đến động thiên giữa tìm kiếm kỳ ngộ. Thiên trận kỳ phủ truyền thừa nhiều năm như vậy, dần dần trở thành cực kỳ khủng bố một cổ thế lực, tự nhiên có đạo lý của hắn. Này mấy trăm động thiên cùng với vạn trận họa bích liền đều là cực kỳ chân quý chí bảo, đại đại lương hỏa tương truyền, vĩnh hằng không ngừng. Mà này Càn phủ đệ nhất động thiên khó được mới mở một lần, vì đó là bảo trì hắn kéo dài tính, không cho động thiên trong tài nguyên gặp được quá lớn phá hư. Thời gian lắng đọng lại, có thể mời bọn họ tiến hành mình chữa trị. Thiệt nhiều trận quặng mỏ, chẳng qua đa số đều là loại nhỏ trận quặng mỏ. Lâm Phong thấp giọng nói, thân hình tiếp tục hướng phía trước. Cổ lão Càn phủ động thiên, rốt cuộc có như thế nào cơ hội, nhưng lại muốn trăm năm mới mở ra một hồi. Yêu thú, ở giờ phút này, Lâm Phong ánh mắt hướng tới phía dưới nhìn ra xa mà đi. Chỉ thấy ở nơi nào có một đầu yêu lang, màu đen yêu lang, một đôi u lãnh hắc ám con ngươi, tràn ngập lãnh liệt khí. Chứng kiến Lâm Phong lúc sau, này khổng lồ yêu lang thân thể trực tiếp nhằm phía hư không, lợi chảo rồi đột nhiên gian hướng tới Lâm Phong múa may mà ra. Khổng lồ thân thể giống như muốn đem Lâm Phong cả thân hình cũng xé rách điệu. Trong hư không có vài đạo hắc ám vẻ xẹt qua. Thật mạnh lực lượng, Lâm Phong ánh mắt vi ngưng hạ. Này yêu lang lợi chảo móc giết xuống, hình như có một cổ hủy diệt màu đen gió lốc triển xuống dưới, tê giết hết thảy. Lâm Phong tự nhiên có thể cảm thấy đến đối phương lực lượng mạnh yếu. Chỉ thấy hắn quyền mang trực tiếp oanh giết mà ra, trực tiếp xuyên thủng yêu lang lợi trảo, vạch tìm tòi yêu lang thân thể. Nhưng mà trong khoảnh khắc, kia yêu lang thân thể biến thành một tia hắc ám ma quang, hướng tới trong hư không tán đi, không có huyết nhục. Một màn này khiến cho Lâm Phong đồng tử co rút lại hạ. Nhìn chằm chằm phía trước hội tụ hắc ám ma quang, yêu lang tái hiện, trở lại tụ hợp mà thành, lãnh liệt con người theo dõi hắn, mời hắn cảm giác được một cỗ thật sâu lãnh liệt ý. Đây là cái gì quái vật? Lâm Phong hô nhỏ một tiếng, chỉ thấy yêu lang lại lần nữa đánh giết đi lên. Chẳng qua lúc này đây Lâm Phong không có đem chi trực tiếp oanh bạo, mà là duỗi tay trưởng, trong giây lát hướng tới yêu lang móc đi, nhưng lại trực tiếp đem yêu lang thân thể ngạnh sinh sinh đích bát. Lập tức, một cổ kinh khủng cắn nuốt lực lượng từ Lâm Phong trong cơ thể tràn ngập mà ra. Hình như có tối sầm ám đầu lâu từ Lâm Phong thân thể giữa trực tiếp chui đi ra. Trong giây lát một ngụm đem yêu sói nuốt đi vào, lập tức lại lần nữa chui vào Lâm Phong trong cơ thể, dung nhập đến huyết mạch trong. Không phải thật sự yêu thú, Lâm Phong nuốt vào kia yêu lang, nhất thời trong thần sắc hiện lên một đạo phong duệ vẻ. Kia lang yêu, căn bản không có huyết nhục, không phải chân chính yêu thú, đương nhiên không phải thật sự yêu thú, đây là trận yêu. Lúc này, một đạo thân ảnh dẫm trận tại chỗ mà đến, rõ ràng chính là đi theo Lâm Phong Dương Tiêu. Lâm Phong ánh mắt nhìn về phía đối phương, chỉ nghe Dương Tiêu đạo: Mộc Phong, này động thiên chính là thiên trận kỳ phủ một vị tiền bối tiểu thế giới. Này tiên nhân có được đại trí tuệ, hơn nữa tràn ngập sáng tạo thiên phú. Hắn đối với trận đạo cực hạn bất mãn, hắn nên vì trận mở linh, bởi vậy hắn bắt trước trận dựng sinh linh, lấy đại sức sang tạo lượng, sáng tạo trận đạo thánh linh. Cũng đó là ngươi chứng kiến trận yêu, thật lớn dã tâm, người này tuyệt đối là ngút trời kỳ tài, mở một cái lĩnh vực. Lâm Phong trong lòng cả kinh, này thiên trận kỳ phủ kỳ nhân xuất hiện lớp lớp, này càn phủ động thiên tiền bối, đồn đãi chính là trận tượng, có thể so với cổ thánh, tràn ngập trí tuệ cùng sáng tạo tính, nhưng lại nên vì trận mở linh. Chẳng qua này hậu thiên chi linh, trung quy không có tiên thiên dựng dục chi linh lợi hại. Thiên trận kỳ phủ có tổ tiên di ngôn, nếu là trận dựng sinh linh, đó là trời sinh trận tượng, trăm vạn năm khó được vừa hiện, nhưng ngộ không thể cầu. Tiền bối tại nơi này có nhiều như vậy trận quặng mò, thậm chí có một chút cực kỳ đáng sợ trận quặng mò, chính là vì nhìn xem có hay không hy vọng chứng kiến tiên thiên trận linh. Trận đạo bên trong lại có nhiều như vậy học vấn, Lâm Phong ám thầm nghĩ, tiên thiên trận linh, hậu thiên sáng tạo linh, tất cả đều là trong trận kỳ sự. Nếu không có hắn đi vào thiên trận kỳ phủ, mấy cái này thuộc loại trận đạo phương diện tri thức, hắn tất cả đều không thể nào biết được. Chẳng qua hắn còn là có chút hoài nghi, sinh linh thật sự có thể bịa đặt sao chứ? Từ trận dựng dục hay không thiên trận kỳ phủ tiền bối lừa gạt hậu nhân, dù sao này chính là đồn đãi mà thôi. Đa tạ chỉ giáo, Lâm Phong nở nụ cười một tiếng, lập tức cước bộ lại lần nữa bước ra, hướng tới phương xa mà đi. Dương Tiêu nhìn chằm chằm Lâm Phong bóng dáng, trong ánh mắt hiện lên một đạo ánh sáng lạnh. Trong hư không có yêu thú xoay quanh, rõ ràng chính là một tôn trận ưng, trong giây lát hướng về Dương Tiêu đánh giết qua đến. Dương Tiêu hừ lạnh một tiếng, bàn tay run lên, nhất thời khủng bố trận quang bay múa, rồi đột nhiên gian hóa thành đáng sợ hít tơ máu tuyến, nhưng lại hướng tới trận ưng trong cơ thể mà đi. Đồng thời mi tâm hắn chỗ bắn ra một đạo cực kỳ đáng sợ chùm tia sáng, trực tiếp nhảy vào trận ưng đầu giữa. Sau một lát, kia trận ưng liền hoàn toàn hóa thành vô hình lực lượng, tan thành mây khói. Lợi hại! Lúc này, chỉ nghe một đạo thanh âm truyền đến, Dương Tiêu ánh mắt chuyển cúa, liền thấy được Tử Đế thân ảnh dẫm trận tại chỗ đi vào bên này. Ngươi tới có quan hệ gì đâu? Dương Tiêu nhìn thấy Tử Đế, đạm mạc nói, Dương Tiêu, ngươi cố ý nói cho Lâm Phong, ta sẽ đối phó hắn, tự vì đưa hắn ở lại bên cạnh ngươi. Đáng tiếc, hắn tựa hồ cũng không cảm kích, ngay cùng ngươi đồng hành cũng không nguyện, lại càng không sẽ làm ngươi sở biết rõ chi tiết của hắn. Ngươi muốn tìm được hắn, chỉ sợ không có tưởng tượng dễ dàng như vậy, dù sao người này nhưng là sâu không lường được, của ta một trường nhưng lại đều không có mời hắn chịu bị thương nặng. Tử Đế nhàn nhạt cười nói, khiến cho Dương Tiêu nhướng mày, lạnh nhạt nói, thì tính sao, hay là ngươi muốn can thiệp chuyện của ta không thành? Dương Tiêu, tại đây thiên trận kỳ phủ, mỗi người cũng kính ngươi úy ngươi. Tựu ngay các trưởng bối cũng mời đệ tử đối với ngươi kính nhi viễn chi. Cố ý cho ngươi lập hạ thiết luật, không được tại thiên trận kỳ phủ giữa dụng thiên phú của ngươi giết hại đồng môn. Chẳng qua lần này tiến vào động thiên, xem ra của ngươi bệnh cũ vừa muốn phạm vào. Đương nhiên, chỉ cần ngươi không đối phó những người khác, đối phó người nọ, ta không quản, thậm chí ta có thể giúp ngươi một thanh. Tử Đế nhàn nhạt cười nói, cảnh này khiến Dương Tiêu thần sắc ngưng hạ. Tử Đế tiếp tục nói, ta biết vô luận ngươi làm cái gì, lấy thiên phú của ngươi, Càn phủ các tiền bối đều đã theo đuổi ngươi, nhưng là không khả năng ra tay giúp ngươi làm cái gì. Đó là chính ngươi chuyện tình, cho nên ngươi ta hợp tác mới là nhất có lợi. Ngươi mong muốn có được cái gì? Dương Tiêu nhìn thấy Tử Đế, lãnh đạm đạo, ta muốn ngươi cùng ta chia sẻ ngươi từ trên người hắn tìm được hết thảy. Tử Đế nhàn nhạt nói, thanh, khiến cho Dương Tiêu một tiếng cười lạnh, buồn cười, Tử Đế, ngươi tốt xấu là đế cảnh tu vi, nhưng lại cũng mơ ước võ hoàng. Ngoặc kép, ngươi này liền sai lầm rồi, võ đạo sở học vô chừng mực. Người này thiên phú lợi hại, khắc trận mạnh mẽ, tất nhiên có kinh người chỗ. Huống hồ, ngươi cùng ta hợp tác, đối với ngươi không có gì tổn thất. Tại Cửu Tiêu hội ngộ phía trước, lại lần nữa mạnh mẽ đem thực lực đề thăng một cái cấp bậc. Chẳng phải là càng diệu. Tử Đế, ngươi thực âm hiểm, Dương Tiêu lạnh nhạt nói. Cũng vậy mà thôi, Tử Đế đạm cười đáp lại. Hai người trong lúc đó, giống như đạt thành nào đó ăn ý, mà mấy cái này, Lâm Phong cũng không biết được, lúc này thân hắn hình buông xuống tại một tòa mỏ quặng phía trên. Tại trước người hắn, chỉ thấy mỏ quặng bên trong có cái gì giống như tại mấp máy. Lập tức, chỉ thấy một khổng lồ khoáng thạch trực tiếp nhảy đi ra. Răng rắc tiếng vang truyền ra, trận khoáng thạch vỡ ra. Hướng tới hạ không rơi xuống mà đi. Ở bên trong, nhưng lại xuất hiện một trích cự đại màu vàng con nhện. Này con nhện ánh mắt đều là màu vàng. Hơn nữa, này kim thân sở chú con nhện, rồi lại phiếm từng đợt hắc ám ý. Lại là trận yêu, Lâm Phong ánh mắt ngưng hạ. Lập tức chỉ thấy này con nhện hướng phía trước mấp máy. Trong khoảnh khắc, Lâm Phong chỉ cảm thấy quanh người hư không có quang văn chói sáng. Trong khoảnh khắc, hóa thành một màu vàng võng lớn, đưa hắn quấn quanh ở bên trong. Kia một cái sợi tơ cũng chắc chắn vô cùng, mời người không thể đào thoát. Hơn nữa, này trận còn đang không ngừng diễn hóa, muốn đem Lâm Phong hoàn toàn trói tử ở bên trong. Này trận yêu còn có thể trận pháp. Lâm Phong trong lòng có chút rung động. Trận là như thế nào trở thành trận linh? Lâm Phong rất muốn biết. Tuy nói hôm nay Lâm Phong gặp được trận đạo kỳ diệu, chính hắn cũng có thể đủ lấy trận khắc yêu, nhưng mà hắn lại cảm thấy kia dù sao cũng là trận, không có thể là chân chính yêu thú. Nhưng trước mắt kiến thức tựa hồ muốn phá vỡ nhận thức của hắn, muốn sinh ra sinh linh, phải dựng hồn. Này trận, có hồn sao? Lâm Phong trong thần sắc hiện lên ánh sáng lạnh. trên người khủng bố lợi kiếm xé mở hết thảy, nhất thời kia quấn quanh hắn sợi tơ không ngừng bị xé rách điều. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.